Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 07. Cố gắng Nami, phải biết trước đó cái kia hải tặc, thế nhưng là tiền truy nã 5 triệu người a. Tại cái này Đông Hải, 5 triệu treo thưởng đã là đại hải tặc, nhưng đối mặt Adop, lại ngay cả một chiêu đều đi không được. Bởi vậy có thể phán đoán Adop vũ lực là đáng sợ cỡ nào. Cường đại như vậy vũ lực, thật muốn vớt chất béo lời nói, trực tiếp đi làm hải quân a, làm bọn buôn người, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ngươi không tin? Nhìn xem Nami cười hì hì bộ dáng, Adop tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy vì cái gì trên chiếc thuyền này tất cả đều là nữ nhân đâu? Ta cho ngươi biết đi, những người này đều là bị ta giống như ngươi dễ phải lừa gạt lên thuyền. Sau đó trải qua ta một phen điều giáo, liền biến thành ngoan ngoãn. Nói xong, Adop còn đối với hắn bên trong một cái nữ thuyền viên vẫy vẫy tay. Tên kia nữ thuyền viên đi thẳng tới Adop trước mặt. Sau đó Adop vươn tay, dùng sức tại đối phương hung ác miệng gãi gãi, đều nắm biến hình. Nhưng là nữ thuyền viên cứ việc rất đau đớn, nhưng cũng chịu đựng không có phát ra âm thanh. Adop buông tay, nhìn xem Nami nói ra, bây giờ nhìn minh bạch đi, những thứ này nữ thuyền viên bị ta điều giáo tốt bao nhiêu. Bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu ngươi cũng sẽ trở thành các nàng một thành viên trong đó. Nghe được Adop lời nói, cùng vừa rồi chính mắt thấy tình hình, cái này khiến Nami tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. Mẹ nó, sẽ không thật là lên phải thuyền giặc đi. Khụ khụ, kia cái gì, đại ca ca, ngươi lại nói cái gì nha? Ta còn nhỏ, không một chút nào hiểu đâu. Không có cách, Nami chỉ có thể dựa vào giả ngu bán manh. Hiện tại không hiểu không quan hệ, về sau ngươi liền sẽ hiểu. Adop nói nghiêm túc, Nami, cái kia, đẹp trai đại ca ca. Ta đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ nhớ lại thứ gì. Người thật giống như là của ta sư phó, muốn dạy ta bản lĩnh đúng không? Nami cầu sinh dục vọng rất mạnh, cảm thấy mình không thể đang chứa đựng đi. Không phải vậy thật bị Adop đủ loại điều giáo cái kia thật là tự mình tìm đường chết. Ha ha, không giả. Adop mỉm cười sờ lên Nami tóc. Đã dạng này, vậy liền tiếp tục huấn luyện đi. A, không muốn a. Nami hiểu mạng lắc đầu. Đối với Adop nói ra, đẹp trai đại ca ca, người cứ như vậy nhẫn tâm sao? Phải biết ta vừa rồi cũng bởi vì huấn luyện kém chút chết đuối đâu. Người bây giờ còn muốn ta tiếp tục huấn luyện? Ta cái này tiểu thân bản chỗ đó chịu được a? Người bây giờ không phải cũng không có chuyện gì sao? Adop hỏi ngược lại, bất quá ta cảm thấy ngươi nói cũng thật có đạo lý. Ngươi một cái tiểu nữ hài chịu không được mãnh liệt như thế huấn luyện. Cho nên ta cảm thấy cần phải tiến hành theo chất lượng. Tiếp xuống, ngươi liền vòng quanh chiếc thuyền này chạy chậm đi. Không cho phép ngừng. Cái này, lại để cho ta nghỉ ngơi một hồi được không? Nami vô cùng đáng thương nói. Còn có, ta trên người bây giờ tất cả đều là nước biển, có thể hay không để cho ta rửa một cái tắm? Chờ ta tắm rửa xong đằng sau lại chạy. Không được, Adop trực tiếp từ chối không tiếp. Tiểu nha đầu, không nên cùng ta bàn điều kiện. Nói như vậy sẽ để cho ta rất không vui. Bởi vì ta là một cái độc tài nam nhân, mà để cho ta không vui lời nói, vậy ta liền sẽ ngược đãi người. Ngươi biết không? Cho nên, ngươi bây giờ xác định còn muốn cùng ta bàn điều kiện sao? Nami, tốt a, ta biết sai. Nami bĩu môi, bắt đầu vòng quanh thuyền chạy chậm. Sala, ngươi đi giám sát nàng. Adop bụng cùng Sala nói ra, nếu là nàng lười biếng, không muốn bận tâm ta, trực tiếp dùng roi rút, khắc quất chết là được. Nami, hỗn đản, cầm thú, không phải người, cái gì gọi là khắc quất chết là được? ta một cái đáng yêu tiểu la lị ngươi làm sao liền có thể xuống tay đâu. Lúc đầu nàng coi là Adobe chỉ là một cái la lị khống. Hiện tại xem ra, tựa hồ là biến thái la lị khống a. Thế mà dạng này tra tấn nàng, không biết nội tâm có phải hay không có cái gì ác thú vị. Minh bạch, chủ nhân, Sala gật đầu, nhìn xem Nami đuổi theo. Thoạt đầu, Nami chạy vẫn rất chậm. Sau đó, liền bị Sala dạy làm người. 333 tương đương, một roi quất xuống. A, đau quá. Nami cảm giác phía sau lưng của mình đau rát đau. Phảng phất xuất hiện một đạo đỏ rực vết roi. Nàng quay đầu lại nhìn hầm hầm Sala. Sala làm như không thấy. Nói chỉ là một câu. Chạy nhanh lên, ghê tởm a. Nami muốn phản kháng, nhưng là nàng cũng minh bạch liền tự mình cái này tiểu thân bản. Có thể phản kháng cái gì? Đành phải thành thành thật thật tiếp tục chạy trước. Ngươi sẽ không thật sự có ngược đãi la lị ham mê à. Nhỏ Robin thấy cảnh này. Đối với Adobe chất vấn. Mặc dù Sala cái kia một roi quật rất nhẹ. Nhưng là đây là đối với nàng mà nói. Đối với Nami dạng này cô gái nhỏ. Liền xem như nhẹ nữa một roi. Lực lượng cũng là rất đáng sợ. Làm sao có thể? Adobe mắt trợn trắng. Ngươi cùng với ta thời gian dài như vậy. Còn không biết cách làm người của ta sao? Ta lúc nào ngược đãi quá ngươi? Nhỏ Robin lắc đầu. Cái này đến thật là không có. Ân, nếu như hồ bánh bánh không tính. Adobe tức sạm mặt lại. Tốt rồi, ngươi cũng đừng đoán mò. Ta là chăm chú. Chỉ là dự định đem tiểu nha đầu kia huấn luyện thành một cái cao thủ tuyệt thế thôi. Thật sao? Nhỏ Robin vẫn là hoài nghi. Thế nhưng là, nguyên nhân đâu? Đem Nami huấn luyện thành cao thủ tuyệt thế. Đối với ngươi, có chỗ tốt gì sao? Adobe nhún vai, cũng không có chỗ tốt. Ta chỉ là hứng thú gây ra mà thôi. Tốt à, nhỏ Robin không nói. Đi đến một bên trên ghế nằm nằm xuống. Cầm lấy một bản sách lịch sử xem ra. Một canh giờ sau. A, không được. Ta sắp phải chết. Nami nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác lồng ngực của mình khó chịu. Sắp thở không được đi tới. Cảm giác chính mình toàn thân đều tại đau nhức. Dạng này rèn luyện đơn giản cùng cực hình tra tấn không có khác gì a. Sala liền đứng ở một bên. Không có huy động roi ra. Nami trên thân đã bị nàng quất thật nhiều lần. Lần này sở dĩ không có tiếp tục. Là bởi vì nàng biết Nami thật sự không được. Nếu là tại tiếp tục cưỡng ép rèn luyện đi xuống. Chỉ sợ sẽ chết vội. Đây không phải nàng hy vọng thấy được. Đương nhiên cũng không phải Adobe hy vọng nhìn thấy. Nằm tại trên ghế nằm Adobe phát hiện một màn này. Trực tiếp mở ra mộng cảnh không gian. Sau đó bắt đầu đối với Nami tiến hành trị liệu. Chỉ là trong nháy mắt. Mộng cảnh không gian bên trong Nami liền biến thành sinh long hoạt hổ. Sau đó thu hồi mộng cảnh không gian. Mộng cảnh truyền đạt đến trong hiện thực. Nami cũng thay đổi đại sinh long hoạt hổ. Thật giống như vừa rồi mệt mỏi nằm xuống người cùng nàng không phải cùng là một người đồng dạng. Làm sao lại như vậy? Thân thể của ta, Nami quỳ gối ở bên trên bong tàu, nhìn xem hai tay của mình, thậm chí vươn tay sờ chính mình trước đó bị roi quất phía sau lưng. Phát hiện phía trên cái kia nóng bỏng vết thương đều biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền khôi phục, đây là, thần tích sao? Sala cũng hiểu được đây là Adobe năng lực, không có gì tốt ngạc nhiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.